Đợi nhân viên phục vụ sau khi đi ra, Lưu Nhị Manh một phen bổ nhào vào Lý Bân trong ngực, âm thanh ngọt ngấy nói, chủ nhân, van cầu ngươi. Để ta ha ha đại dương vật a. Ngươi cái tiểu tao nữ nô, có chấn động bổng còn chưa đủ, còn muốn ăn chủ nhân đại dương vật, nào có tốt như vậy sự tình, trừ phi ngươi chờ ta đem cơm ăn xong. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh dưới người lau một cái, lập tức đem vậy có thể đã ướt đẫm tất chân dâm dịch dính đầy tay. Chủ nhân. Khi Nhị Manh uy cho ngươi cơm ăn. Dứt lời, Lưu Nhị Manh trực tiếp cắm vào nhất khối lớn gan ngỗng nghỉ uy cấp Lý Bân, nhưng là người sau như thế nào cũng không há mồm. Lưu Nhị Manh lập tức đã biết phá hư chủ nhân ý tưởng. Đem kia gan ngỗng bỏ vào trong miệng mình, sau đó ngậm tiến đến Lý Bân trước mặt. Đúng vậy, đây mới là tiểu nữ nô nên kiếm sống. Lý Bân đem kia gan ngỗng nuốt vào, hơn nửa triều bên người chén rượu ý bảo một chút. Khẽ nhấp một cái rượu. Lưu Nhị Manh áp vào Lý Bân bờ môi, dùng kia cái lưỡi đinh hương chậm rãi độ đi vào. Một tia đỏ tươi rượu nho thuận theo miệng của hai người giác chảy xuống, cảnh tượng dị thường hương diễm. Đương Lưu Nhị Manh lại lần nữa muốn dùng miệng đem gan ngỗng uy cấp Lý Bân thời điểm bị hắn làm cho cự tuyệt rồi. Hắn trực tiếp làm Lưu Nhị Manh nằm vật xuống tại hắn trên người, sau đó đem gan ngỗng từng cục đặt ở Lưu Nhị Manh trên người. Nhất là cặp kia phong cùng huyệt dâm cửa càng là thả nhiều hơn nữa. Lưu Nhị Manh từ trước đến nay không có trải qua loại này cảnh tượng. Lập tức tựa như di chuyển thân thể, nhưng là bị Lý Bân ngăn cản ở. Không nên cử động, nếu rơi hơi có chút, chủ nhân nhưng mà không cho ngươi ăn đại dương vật. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh lập tức không dám tiếp tục động, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại trên người liếm lấy. Khi đồ ăn chất lỏng tại hắn trên người không ngừng chảy xuôi, đồng thời nàng huyệt dâm bên trong, khi chấn động bổng cũng đang không ngừng phát huy tác dụng, Lưu Nhị Manh dưới người đã tràn ra thành hồng thủy. Lý Bân đem kia dính đầy dâm thủy gan ngỗng. Cầm lấy đến phóng tới Lưu Nhị Manh bờ môi, sau đó chính mình tại cắn gan ngỗng một bên khác. Hỗn hợp lấy dâm thủy nước miếng gan ngỗng, tại hai người trong khoang miệng bị nhai nát. Chủ nhân! Ta thật khó chịu a, rất ngứa. Muốn cho chủ nhân địch ta. Vậy không được, nhất định phải cơm nước xong mới có thể bằng không tại sao có thể có khí lực. Lưu Nhị Manh hai chân không ngừng qua lại quấy, tại trong đoạn thời gian này, nàng huyệt dâm đã có cảm giác, tại thêm phía trên vừa rồi Lý Bân một chút thao tác. A, chủ nhân không được. Ta muốn đến. Chủ nhân, để ta ngậm đại dương vật. Ta muốn đại dương vật. Lưu Nhị Manh lúc này cũng không để ý không lên Lý Bân mệnh lệnh, trực tiếp đứng dậy, theo bên trong quần đem kia đại dương vật bắt đi ra. Vừa lên tiếng liền chứa đi vào. Dùng sức chi đại, trực tiếp làm đại dương vật chạm được cổ họng của nàng bên trong. A, chủ nhân, ta thật thoải mái. Chủ nhân đại dương vật ăn ngon thật. Mãnh liệt khoái cảm trực tiếp hướng lên Lưu Nhị Manh đầu. Làm này thân thể liên tục không ngừng rung rẩy, đồng thời kia tất chân phía trên bắt đầu có dâm thủy thuận theo nhỏ xuống. Tuy rằng lần này Lưu Nhị Manh không có triều phun, nhưng là rung rẩy thời gian lại hơi bị dài, kia chấn động bổng cũng mặc kệ nàng có phải hay không cao trào. Một mực tại trong công việc. Tốt ngươi cái tiểu nữ nô, cũng dám không nghe lời. Lý Bân nói trực tiếp ở đâu rất kiều mông đánh một cái tát, lập tức kích thích lên từng trận sóng thịt. Đồng thời Lý Bân đem kia nhất cặp vú lớn tử hung hăng trảo ở trong tay. Phi thường dùng sức, làm cho đến ngón tay thật sâu rơi vào thịt mềm bên trong. Nhưng là cứ như vậy Lưu Nhị Manh vẫn cảm thấy không đủ, trong miệng mặt liên tục không ngừng kêu la, chủ nhân. Dùng sức a, ta muốn chết. Điệp chết ta. Cốt nửa ngày trời sau, Lưu Nhị Manh mới xem như bình tĩnh xuống, than ngồi ở trên đất, dưới người là bãi lớn chất lỏng. Thực xin lỗi chủ nhân gia không nhịn được, thỉnh chủ nhiệm tha thứ Nhị Manh. Lý Bân tại kia ngực lớn phía trên dùng bóp một cái. Sau đó tài sở nói, đi đem những cái này cơm ngậm, ta muốn ngươi đút ta ăn cơm. Vâng, chủ nhân. Thứ 1214 chương công ty có gián điệp. Nghe xong Lý Bân nói về sau, Lưu Nhị Manh trên chân mặt lấy tất chân, đi làm thân trần trụi. Leo đến cái bàn phía trên, tại kia huyệt dâm trung còn cắm vào chấn động bổng. Lưu Nhị Manh giống như một con mèo nhỏ, chậm rãi tại cái bàn phía trên leo, sau đó đi đến đồ ăn trước mặt. Cúi đầu đem kia đồ ăn ngậm,